Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Miyazaki Meiko vẫn luôn đi cùng hai người Kim Cực Thọ và Kinslow. Tuy rằng Meiko cũng vô cùng không thích Kim Cực Thọ, nhưng chung quy lại thì hai người cũng cùng thuộc một dạp chiếu phim. So với Kinslow thì còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa nói thật thì thể chất linh môi của nàng đang trong tình trạng kiệt quệ. Nhưng cũng may là nàng còn có thực âm chi thủ nên trong tình huống xấu nhất. Cùng lắm thì nàng trả vé chuộc cái chết để khôi phục là ổn thôi. Đương nhiên, hiện nay đã có Kim Cực Thọ ở bên cạnh nàng. Hắn có thể gánh bớt cho nàng không ít áp lực. Nhìn con mắt đến từ sáu chú cừu đã khép lại, Kinslow có thể thở phào. Nguyên rủa của con mắt này đáng sợ ra sao thì Kinslow đã có cơ hội chứng kiến. Nếu không phải Kim Cực Thọ sử dụng con mắt này thì lấy thực lực của đám diễn viên, dạp chiếu phim Địa ngục tầng 5. Cho dù không thể đấu lại Kim Cực Thọ, nhưng cũng không đến mức cả đám bị Kim Cực Thọ đồ sát trong thời gian ngắn đến thế. Một khi cơ thịt của diễn viên chạm phải con mắt này thì xương cốt ở phần đó sẽ bị mục rỗng. Còn máu thịt sẽ bị nó hút vào. Cũng chính bởi vì như thế nên hình phạt sư Kim Cực Thọ là người mà không diễn viên nào trong dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 muốn đánh giáp lá cà sau. Ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh, lúc này Kinslow cẩn thận hỏi, anh Sara này, Kinslow tự hỏi nếu một đấu một thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Kim Cực Thọ. Cũng may là con mắt quỷ đã sử dụng xong rồi, mà vật bị nguyên rủa loại ký sinh không thể chuyển cho người khác. Nên Kinslow hắn không cần lo lắng trong 30 phút sau. Thật ra thì theo lý thuyết, mọi người trước mắt đang đứng chung chiến tuyến nên phải đoàn kết mới phải. Nhưng Kim Cực Thọ hành sự không theo lẽ thường, nên Kinslow không thực sự yên lòng về y, bởi vậy Kinslow nói ra câu này để từ Kim Cực Thọ. Phải biết rằng trên con đường của vong hồn này, nguy cơ ở khắp nơi. Nếu Kinslow còn phải phân tâm đề phòng Kim Cực Thọ nữa thì hắn chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng Kim Cực Thọ thậm chí còn chẳng thèm để ý tới hắn mà thản nhiên rời đi. Trong mắt của Kim Cực Thọ thì Kinslow là cái thá gì? Hắn xứng nói chuyện với y sao? Kinslow tức điên người, hắn tuy yếu hơn rất nhiều so với đám người Grandia, Danger hay Nora. Thế nhưng hắn cũng có thể tạm coi là thành viên nòng cốt trong đội quân chiến đấu của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10. Thế mà Kim Cực Thọ lại không thèm để ý tới mình. Nhưng Kinslow biết đối phương là kẻ không dễ chọc, nếu người đứng đây là Triệu Không Ảnh thì Không Ảnh không sợ Kim Cực Thọ. Nhưng Kinslow hắn còn chưa có tư cách này, huống chi trong tình hình hiện nay, Kinslow còn phải trông cậy vào Kim Cực Thọ. Cho nên dù trong lòng của Kinslow đang rất giận, nhưng hắn phải cố gắng dằn mình để không nổi điên. Tối quá, Kim Cực Thọ liếm môi rồi kéo tay của Miyazaki Meiko đi phía trước hắn nói. Này cô nghe rõ đây, nếu có cảm ứng gì thì nhớ thông báo cho tôi biết đấy. Đừng có vẻ sợ co vòi như thế, ngay cả lời thoại tự nghĩ ra của y cũng phản ánh một cách chân thực tính cách vốn có của y. Nếu đổi lại là người thường khi nghe được cái giọng ai ái như thái giám của y khéo đã nổi gai ốc toàn thân rồi. Nhưng Miyazaki Meiko cũng đã quá quen với nó. Huống chi trong đầu của Meiko lúc này đang rất rối loạn. Nàng chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thâm nhập thì nàng sẽ càng lúc càng bị nguy hiểm nhiều hơn. Lúc này, Meiko đã bắt đầu phát hiện, con đường càng lúc càng trở nên hẹp hơn. Chiều rộng ban đầu của con đường này vốn là 5-6 mét, nhưng hiện nay nó chỉ còn khoảng 3-4 mét mà thôi. Cuối cùng, nàng giữ chặt tay của Kim Cực Thọ rồi nói. Chúng ta, dừng lại, có được không? Tôi muốn đợi đám người Lâm Ngộ Đạo tới. Kim Cực Thọ quay qua hỏi vì trong bóng tối. Hắn không nhìn thấy rõ sắc mặt của Miyazaki Meiko. Cô chắc chứ, mọi người đều là diễn viên lâu năm. Số lượng phim kinh dị mà họ đã quay chẳng biết bao nhiêu mà kể. Do đó kinh nghiệm đương nhiên đều vô cùng phong phú. Ở nơi hoàn toàn bị cô lập lại xảy ra hiện tượng ma quỷ hoành hoành thì ở yên một chỗ quá lâu rất nguy hiểm. những bộ phim kinh dị có độ khó thấp thì không nói làm gì. Nhưng trong bộ phim kinh dị khó thì rất dễ dàng bị đám quỷ hồn bao vây. May cô cũng là diễn viên có kinh nghiệm nên làm sao nàng lại không biết chuyện này. Nhưng nàng cũng có suy tính của riêng mình. Hiện nay thì vấn đề không phải là đám quỷ hồn mà là nơi tận cùng của con đường vong hồn. Nếu cứ tiếp tục xâm nhập mà không có cái đầu lâu của Lâm Quảng Hải thì May cô không dám hy vọng mình có thể giữ được mạng sống. Phải biết rằng lúc này May cô đã bị coi là kẻ chết thay. Nên chuyện bị vong nhập là chắc chắn. Năng lực linh môi của nàng lúc này đang trong tình trạng nỏ mạnh hết đà. Thực âm chi thủ cũng chỉ chữa trị và khôi phục về mặt tinh thần và thể lực chứ tuyệt đối không thể nghịch chuyển quy tắc nguyền rủa giảm dần. Nếu tình thế cứ tiếp tục xấu đi thì có lẽ này bộ phim kinh dị sẽ sớm đóng máy sau cái chết của nàng. Khi đó chỉ e sẽ không còn ai sống sót. So ra thì May cô thà lựa chọn đối mặt với cả đám quỷ hồn hơn. Có Kim Cực Thọ và Kinslow ở đây. Chưa chắc bọn họ đã không có năng lực tự bảo vệ mình khi cả một đám quỷ ùa đến. Hơn nữa, Kinslow còn là kẻ địch nên nếu hắn chết lại càng là chuyện đáng ăn mừng. Lúc đó May cô sẽ không khách khí vui vẻ thu vòng tay xương người của hắn. Nếu đã suy nghĩ kỹ càng thì nàng không tiếp tục do dự nữa. Tôi chắc, bởi vì vừa rồi Kim Cực Thọ sử dụng mắt quỷ nên tiếng kêu gọi từ phía tận cùng của con đường tạm thời bị ngắt. Thân thể của May cô không còn tự động bước về phía trước như con rối nữa. Đương nhiên Kim Cực Thọ cũng không thể tranh thủ được nhiều thời gian cho nàng. Khi trả lời, May cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ tôi chắc. Kim Cực Thọ mặc dù là người hay làm theo ý mình. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là người không có cái nhìn đại cục. Bằng không, hầu tước cũng sẽ không cất nhắc hắn. Hầu tước bổ nhiệm Kim Cực Thọ là vì muốn chứng tỏ tác phong cứng rắn. Ngoài ra còn tận dụng tính cách tàn nhẫn hiếu sát của hắn để bù trừ cho tính cách quá từ bi của Nam Cung Tiểu Tăng. Kim Cực Thọ cũng biết rõ điều này nên cho tới nay. Hắn đều khống chế hành vi của mình trong tầm tha thứ của hầu tước. Cũng bởi vì hắn chưa bao giờ vượt qua giới hạn cho phép của hầu tước. Cho nên hầu tước vẫn một mắt nhắm một mắt mở với nhiều hành vi tàn nhẫn và cá nhân của hắn. Thậm chí còn có đôi chút dung túng ở một phạm vi nhất định. Thế nhưng, Kim Cực Thọ biết rõ, nếu hắn quá chuyên quyền độc đoán dẫn đến việc phát sinh biến cố ở đoạn kết của phim kinh dị này. Khiến Miyazaki Meiko phải bỏ mạng, thậm chí còn kéo theo Nam Cung Tiểu Tăng cùng những thành viên tinh anh khác bỏ mình thì cho dù có sống trở về. Hầu tước tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, đây là giới hạn cho phép của hầu tước. Nam Cung Tiểu Tăng và Miyazaki Meiko là hai thành viên rất quan trọng của hầu tước. Hai người đó không ai được phép xảy ra chuyện. Nam Cung là trợ thủ hầu tước dốc lòng bồi dưỡng và gửi gắm hy vọng rất lớn. Còn Miyazaki Meiko là nữ nhân vật chính trong gia tộc Nitemare, thực âm chi thủ của nàng cũng được hầu tước khá coi trọng. Nếu Miyazaki Meiko quyết định như vậy, Kim Cực Thọ cũng đoán được một cách đại khái nguyên nhân là sao? Hắn dám chắc nàng không định kéo dài thời gian vì lúc này việc đó cũng không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Bởi vậy, hắn cũng không suy nghĩ quá lâu mà trả lời. Được, nể mặt Masala, tôi nghe cô lần này. Kim Cực Thọ còn nghĩ đến việc với tính cách loại nhân vật xã hội đen do mình thủ vai nếu chưa gì đã nghe lời của Miyazaki Meiko thì cũng hơi vô lý. Do đó hắn cố ý chêm vào lý do mặt mũi của Lâm Ngộ Đạo để thêm phần thuyết phục. Kinslow vừa nghe được hai người định dừng lại liền nhíu mày. Nhưng hắn cũng không hy vọng một thân một mình tiếp tục đi về phía trước vì làm vậy chẳng khác nào tự tìm cho mình con đường chết. Phải biết rằng với những bộ phim có độ khó cao thì điều tối kỵ là diễn viên tách khỏi đội ngũ. Nên biết rằng cho dù diễn viên lợi hại đến đâu cũng không thể nào dựa vào sức của chính mình để một mình qua cửa những bộ phim kinh dị khó chứ đừng. Nói tới những bộ phim kinh dị siêu khó, kể cả An Nguyệt Hình cũng không thể nào làm được chuyện này vì dẫu sao hắn còn chưa phải là Nitemare chân chính. Kinslow cũng hiểu rất rõ khả năng của mình đến đâu. cho nên hiện nay, hắn phải phục tùng số đông. Dừng lại tại đây sao? Vậy phải dừng lại trong bao lâu? Nếu ngài Thẩm và Lâm Ngộ Đạo đang ở phía trước thì sao? Kinslow cũng là có chút lo lắng. Chẳng may đám người Triệu Không Ảnh, Nam Cung quả thực đang ở phía trước thì bọn họ phải làm thế nào? Trên 50, khả năng họ sẽ không quay lại để tìm kiếm ba người. Nếu thật sự là như thế, thì dừng lại nơi này quá lâu cũng rất nguy hiểm. Miyazaki Meiko cũng có nghĩ đến chuyện này. Hiện nay năng lực cảm ứng của nàng đã yếu đi rất nhiều. Cho dù cảm ứng người hay quỷ cũng đều như thế, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng rủi ro của việc tiếp tục đi tới phía trước quá lớn. Không gian của con đường của vong hồn này vốn rất quái dị và khó lường. Nói không chừng chỉ đi tới đi lui một hồi là nàng sẽ trực tiếp bị kéo tới điểm tận cùng của con đường này nên nguy hiểm rõ ràng cao hơn rất nhiều. Nếu cứ chờ ở đây thì chưa biết chừng nàng có thể gặp Nam Cung. Đương nhiên, nếu thật sự không thể đợi được tới lúc gặp hắn thì nàng cũng phải đi tới phía trước thôi. 15 phút, nàng cắn răng quyết định, cứ đợi 15 phút đi. Trong thời gian này, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thể rời khỏi vị trí. Nói thì nói như vậy, nhưng Meiko cũng đặt quá nhiều lòng tin. Dựa theo tình tiết trong kịch bản thì cho tới tận lúc này, Mộ Dung Thiên Tử cũng chưa gặp được Lâm Ngộ Đạo, có chăng chỉ là thi thể của Sara. 15 phút, Kinslow lập tức phản đối. Quá dài, không được, tuyệt đối không được, Kinslow lúc này cũng đang trong tình trạng nỏ mạnh hết đà. Được rồi, 15 phút thì 15 phút, Kim Cực Thọ sở dĩ đồng ý, còn có một nguyên nhân khác. Hắn lấy được vòng tay xương người của Cronus và Yun In-hee. Tuy rằng hắn không còn xác của con mèo đen, nhưng trong vòng tay còn có một vật bị nguyền rủa khác nên Kim Cực Thọ rất có lòng tin. Hơn nữa hắn còn suy đoán Cronus còn chưa sử dụng qua nó. Còn về chiếc mặt nạ thì Yun In-hee đã sử dụng qua gương mặt có tác dụng đuổi quỷ. Nên lần sử dụng tiếp theo chắc chắn sẽ là một gương mặt khác. Mà chi phí sử dụng của các khuôn mặt khác nhau thì khác nhau. Nhưng vé chuộc cái chết của Kim Cực Thọ miễn cưỡng vẫn còn đủ để sử dụng. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là, họ không rơi vào trong vòng vây của đội quân quỷ. Ba người, cuối cùng tạm thời ngồi chờ ở đó. Trong bóng đêm, Meiko tuy đã mở linh giác, nhưng nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng với kết quả tìm kiếm của linh giác. Sử dụng mấy tấm phù lục kia khiến thể chất linh môi của nàng tiêu hao vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Nếu cứ dựa theo tình hình này thì chẳng lẽ nàng không thể hành thành được nguyện vọng của Lâm Quảng Hải vào năm đó hay sao? Chẳng lẽ họ phải dựa vào Triệu Không Ảnh để kết thúc mọi chuyện? Nghĩ đến đây, nàng quay ra hỏi Kinslow nói. Tôi hỏi anh một vấn đề. Tình trạng của Thẩm Thế Chân ra sao rồi? Nàng đương nhiên hy vọng Kinslow giải thích một chút. Triệu Không Ảnh nhất định phải sử dụng không ít năng lực linh môi để né tránh tử vong đã được an bài trong kịch bản. Nhưng Kinslow lại không trả lời. Điều này làm cho Meiko cảnh giác. Lúc này Kim Cực Thọ lấy ra một chiếc bật lửa. Hắn là người nghiện thuốc lá rất nặng. Tuy rằng hắn biết có thử bật lửa thì chắc chắn cũng sẽ không có lửa. Vì nếu không hắn đã sớm dùng nó để chiếu sáng rồi. Nhưng hắn vẫn thử bật theo thói quen, ai ngờ ngọn lửa lại lóe lên, nhưng trước mắt hắn chỉ còn có Kinslow. Miyazaki Meiko không biết đã biến đi đâu. Kim Cực Thọ đưa mắt nhìn bốn phía, cơn thèm thuốc đã bị hắn ném tới 9 tầng mây rồi. Hắn đột nhiên ý thức được tình hình không ổn, trong lúc ngồi chờ một chỗ thì Miyazaki, không, Mộ Dung Thiên Tử đã bị kéo vào nơi tận cùng của con đường. Meiko cảnh giác đi tới nơi mà Kinslow đang ngồi, nhưng đi được vài bước nàng đã đụng phải vách tường. Điều này làm cho nàng lập tức phát hiện, chiều rộng của con đường này đã bị thu hẹp tới chưa đầy 2 mét. Cách trương,